Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1553, hỗn loạn chiến tranh, chương 1564, hỗn loạn, chiến tranh gần như diệt tộc, mà người da trắng số lượng thì từ kiến quốc lúc hơn 200 vạn cấp tốc gia tăng đến bây giờ. Vượt qua 2 ức số lượng. Cái này cũng khiến cho Alazi thi đấu người tại nhiều đời gian nan dẫy dụa bên trong không ngừng. Tích lũy lấy trong lòng oán hận, mà lần này, nào đó tập đoàn ý đồ không thể nghi ngờ chính là muốn đem Alazi thi đấu người sau cùng ra viên. Nuốt mất, tuy nói, Alazi thi đấu người cũng không có cách nào thấy sâu như vậy xa. Nhưng dầu hỏa công ty ý đồ hủy đi mình tổ miếu. Bọn hắn còn có thể nhìn thấy, cho nên Alazi thi đấu người bạo nộ rồi. Bọn hắn trong huyết mạch chôn giấu trên trăm năm anh dũng. Rốt cục bạo phát ra, từng cái Alazi thi đấu người trong thôn làng, đi ra từng đội Alazi thi đấu người chiến sĩ. Bọn hắn hội tụ tại tổ miếu trước, tại tổ miếu đại tế tự dẫn đầu dưới, hướng phía đường ống dẫn dầu tiến lên. Tiến lên, lúc này đô ma hỗn tạp trong đám người, đã không phân biệt được phương hướng, chỉ có thể đi theo đám người cùng một chỗ tiến lên. Alazi thi đấu vạn tuế, đánh bại chó trắng, Alazi thi đấu người già trẻ phụ nữ trẻ em tuy nói không có cách nào tham gia đến trong chiến đấu. Nhưng bọn hắn lại vô cùng lớn nhiệt tình theo ở phía sau hô to các loại khẩu hiệu. Khiến cho Alazi thi đấu người cảm xúc trở nên càng ngày càng xúc động phẫn nộ. Mà Alazi thi đấu người động tĩnh sớm liền được dầu hỏa công ty nhân viên phát hiện. Theo từng bậc báo cáo đi lên, theo dầu hỏa công ty tổng giám đốc bấm nơi đó châu trưởng điện thoại về sau. Nơi đó cảnh sát lập tức xuất động, hơn 10 chiếc xe cảnh sát ở nửa đường liền đem Alazi thi đấu người đội ngũ cho ngăn lại. Người phía trước nghe, lập tức đình chỉ tiến lên, không được hướng di chuyển về phía trước động, không được hướng di chuyển về phía trước động ghé vào xe cảnh sát trên đỉnh nào đó cao cấp cảnh. Sát một bên dùng loa lớn tiếng hô hào, một bên mắng thầm người lãnh đạo trực tiếp, ngay cả nên xử lý như thế nào đều không nói tinh tường. Cứ như vậy đem mình phái tới, mà cho mình nhân thủ cũng chỉ có hành động đội hơn 30 người. Mà trước mặt dừng lại Alazi thi đấu nhân số lượng chỉ ít vượt qua trên vạn người. Than bùn a, không nói những cái khác, nhiều như vậy Alazi thi đấu người, chỉ là một người ngâm nước bọt, đều có thể đem mình cho chết đuối. Cảnh thự thự trưởng đã hạ tử mệnh lệnh, tuyệt đối không cho phép những này Alazi thi đấu người tiến về đường ống dẫn dầu công trình chỗ làm. Phá hư, nhưng mình lấy cái gì đến ngăn cản? Lấy chính mình bên hông cái kia thanh tiểu tả vòng a. Nói đùa cái gì, chỉ là những Alazi kia thi đấu trong tay người đại đường kính hai ống súng săn liền có thể đem mình đánh thành cho cạn bã, nắm sam nước không khỏi thương quốc sách, những này đáng chết Alazi thi đấu người cũng có thể tùy tiện mua được các loại súng ống. Trong tay bọn họ thậm chí có súng tự động. Đáng chết, bọn hắn từ chỗ nào mua được súng tự động, nếu để cho ta biết là ai bán cho bọn hắn, ta thề nhất định phải đem hắn chứng chứng nhét vào trong đầu của hắn. Cảnh sát trưởng thì thầm trong lòng, nhưng lại không thể không thi hành mệnh lệnh, cực lực gào thét, muốn ngăn cản những này Alazi thi đấu người tiến lên. Tốt a, căn cứ vào cho tới nay đối bạo lực cơ quan e ngại. Phía trước nhất Alazi thi đấu người xác thực ngừng lại, nhưng hành động này rất nhanh liền đưa tới đằng sau những Alazi kia thi đấu người bất mãn. Thứ hèn nhát các loại hàm nghĩa từ ngữ bắt đầu xôn xao. Cái này khiến hàng phía trước cưỡi ngựa Alazi thi đấu người từng cái mặt đỏ tới mang tai. Lập tức liền duỗi ngựa hướng phía xe cảnh sát vọt tới. Tại nổ súng cảnh cáo không có kết quả về sau. Đám cảnh sát nhao nhao đem xạ kích mục tiêu nhắm ngay đến gần Alazi thi đấu người. Theo cái thứ nhất Alazi thi đấu người trúng đạn từ trên lưng ngựa ngã xuống khỏi đi. Nguyên bản liền mang theo nộ khí mà đến Alazi thi đấu người nhất thời bạo nộ rồi. Bọn hắn bắt đầu tấn mãnh phản kích, súng săn, súng trường thậm chí cả tiêu thương hướng phía đám cảnh sát khai hỏa. Chính như trước đó nói, hơn 30 tên cảnh sát coi như toàn thân là làm bằng sắt, cũng không thể nào kháng trụ hơn vạn Alazi thi đấu người vây công. Rất nhanh, nổ súng nhân viên cảnh sát được tại chỗ đánh chết, mà vị cảnh sát trưởng kia ngược lại là không có nổ súng. Nhưng y nguyên được nổi giận Alazi thi đấu người đánh gãy hai chân về sau cột vào xe cảnh sát trên. Đỉnh, Alazi thi đấu người tăng nhanh tốc độ, như là một dòng lũ lớn hướng phía xa xa đường ống dẫn dầu công trường phóng đi. Những cái kia phụ trách thi công công nhân nhìn thấy nhiều như thế Alazi thi đấu người chạy đến. Nơi nào còn dám thi công, từng cái xoay người bỏ chạy, ngược lại là vị kia công trình người phụ trách tương đối anh dũng. Đứng ra cực lực quát lớn Alazi thi đấu người hành vi. Nhưng ở Alazi thi đấu người trong mắt, cái này công trình người phụ trách là ghê tởm nhất gia hỏa một trong. Nếu như không phải gia hỏa này, đầu này đường ống dẫn dầu cũng không có khả năng tu kiến. Tốt a, bọn hắn thật không có nghĩ đến phía sau màn hắc thủ là cái gì tập đoàn loại hình sự tình. Dù sao ai tại trước mặt bọn hắn làm chuyện này, chính là địch nhân của bọn hắn. Hành hung một trận về sau, công trình người phụ trách trực tiếp liền được bọn hắn dùng cần cầu treo ở chỗ cao nhất. Về phần công trường bên trong hết thảy máy móc, thi công vật tư đều được Alazi thi đấu người phá hư hết. Không hề nghi ngờ, Alazi thi đấu người cho rằng bọn hắn tại cùng người da trắng ở giữa trong tranh đấu thu được thắng lợi, từ đó trở nên càng phát ra cấp tiến, đoàn kết, nhưng khi châu chính phủ cũng sẽ không cho phép những này Alazi thi đấu người không nhìn phá hư. Châu pháp luật, đương nhiên trọng yếu nhất là tuyệt đối sẽ không cho phép bọn hắn phá hư nào đó tập đoàn kế hoạch. Phải biết, vị kia châu trưởng đại nhân chính là từ nên tập đoàn tiêu hao không ít khí lực mới đẩy lên trên vị trí này, cho nên trực tiếp do châu lớn lên người chỉ huy châu quốc cảnh sát nhân dân vệ đội rất nhanh liền. Tập hợp chạy tới. Hơn ngàn võ trang đầy đủ quốc dân đội cảnh vệ viên hướng phía công trường chậm rãi thúc đẩy tới. Thời điểm, lực chấn nhiếp cũng không yếu. Không ít Alazi thi đấu người lúc này cũng bình tĩnh lại. Nhìn thấy nhiều như vậy binh sĩ đẩy đi tới. Không khỏi có chút sợ hãi. Nhưng Alazi thi đấu người hành động lần này những người chủ trì lại biết. Bọn hắn đã không cách nào lui về sau. Một khi lui lại, Alazi thi đấu người liền sẽ phân giải băng liệt, tại bạch mọi người âm mưu hạ cũng không còn cách nào đoàn kết. Cho nên, một bộ phận Alazi thi đấu người lập tức dẫn đầu hướng phía những cái kia quốc dân đội cảnh vệ viên. Phát động công kích, theo tiếng súng vang lên, những cái kia quốc dân đội cảnh vệ viên nhao nhao ngay tại chỗ nằm xuống dưới. Không có cách nào, tuy nói bọn hắn cũng coi như được là chính quy vũ trang. Nhưng tóm lại chỉ là ở trong nước chấp hành các loại quân sự nhiệm vụ. Gần như cảnh sát võ trang đồng dạng nhân vật, như loại này cùng trên vạn người giao chiến khai hỏa sự tình. Nói thật, bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp được, nhưng Alazi thi đấu người lúc này cũng không phải hoàn toàn đồng lòng. Chính như trước đó nói như vậy, một bộ phận Alazi thi đấu trong lòng người sợ hãi. Bọn hắn cũng không nguyện ý cùng bạo lực cơ cấu đối kháng chính diện. Thậm chí bọn hắn muốn trở về thôn trang. Việc này như vậy bỏ qua, nhưng cường ngạnh phái nhóm cũng sẽ không cho phép đám người tản mất. Đã đến nơi này, liền sẽ không cho phép những người khác lui lại. Kể từ đó, cường ngạnh phái cùng lui lại phái ở giữa liền bộc phát kịch liệt tranh luận. Mà quốc dân đội cảnh vệ tóm lại là trải qua thời gian dài huấn luyện quân đội. Quan chỉ huy phát hiện Alazi thi đấu người công kích hỏa lực cũng không đều thậm chí tựa hồ bào. Phát cãi lộn, liền không có mảy may do dự, lập tức hạ lệnh công kích. Có rất ít người chính diện vừa ý ngàn binh sĩ phát động công kích tràng diện. Chỉ ít Alazi thi đấu người đều chưa từng gặp qua. Cho nên tại quốc dân đội cảnh vệ phát động công kích về sau. Không ít Alazi thi đấu người dọa đến lợi hại hơn, bọn hắn trước tiên liền vứt xuống vũ khí quay người ý đồ đào tàu. Những này chạy trốn Alazi thi đấu người ngay đầu tiên liền đã dẫn phát đám người hỗn loạn. Dù sao người đều là có từ chúng tâm lý, cường địch đột kích, cộng thêm người một nhà hỗn loạn, dẫn tới đại đa số già trẻ phụ nữ trẻ em thất kinh. Rất nhiều đám người chen chúc chung một chỗ, có muốn chạy trốn, có muốn đến phía trước đi chống cự, còn có tắc thì không biết nên làm sao bây giờ. Theo bản năng thét chói tai vang lên, mà lúc này quốc dân đội cảnh vệ đã bắt đầu hướng phía đám người không ngừng xạ kích. Cái này tiến một bước đã dẫn phát đám người hỗn loạn. Ngẫm lại xem liền biết, tại chen chúc trong đám người, người được chen lấn không thể động đậy. Hết lần này tới lần khác lại nhìn thấy phụ cận người ngay tại nhao nhao trúng đạn ngã xuống. Người sẽ là một cái dạng gì tâm lý trạng thái? Sợ hãi, cực độ sợ hãi, thậm chí nổi điên, phát cuồng, một đám người ô hợp. Với tư cách quốc dân đội cảnh vệ thứ ba đại đội quan chỉ huy. Đặc biệt lãng tư trung tá nhìn xem hỗn loạn Alazi thi đấu đám người. Trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường. Sau đó vung tay lên, hạ lệnh, cảnh cáo bọn hắn, lập tức ngồi xuống từ bỏ ngoan cố chống lại, bất kỳ cái gì đứng thẳng người đều giết chết bất luận tội. Nếu như đổi thành những thành thị kia bên trong người da trắng lưu manh, đặc biệt lãng tư trung tá cũng không dám hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Nhưng những này quấy rối phần tử thế nhưng là Alazi thi đấu người. Suốt ngày kêu la sam việc lớn quốc gia tổ tiên bọn họ Alazi thi đấu người. Có thể nói như vậy, đặc biệt lãng tư trung tá cảm giác nếu như bọn gia hỏa này từ trên thế giới đều biến mất. Thế giới đại khái sẽ trở nên càng tốt đẹp hơn. Cần nói rõ một điểm chính là, đặc biệt lãng tư trung tá ra ra chính là một tại xử lý Alazi thi đấu người bạo động lúc bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ quân nhân. Loại này gia cừu khiến cho đặc biệt lãng tư đối Alazi thi đấu người vẫn luôn không có bất kỳ cái gì hảo cảm, hắn cho rằng những này Alazi thi đấu người đều là sam nước đại địa bên trên u ác tính. Ký sinh trùng, huống chi, lần này tới, đặc biệt lãng tư trung tá đã được đến ám chỉ cần đem lần này sự kiện chìm xuống, mình sẽ thu hoạch được một số lớn chỗ tốt, về phần truyền thông, dư luận. Đừng nói giỡn, ai sẽ vì những này Alazi thi đấu người tại báo chí bên trên mình bất bình. Phải biết, truyền thông đều là từ tập đoàn cổ phần khống chế. Liền xem như có một hai cái nhiệt huyết xông đầu phóng viên thay bọn hắn nói chuyện. Nhưng ở tuyệt đại đa số truyền thông đều là một cái đường kính thời điểm. Chẳng lẽ độc giả sẽ tin tưởng những này nói thật à? Nhận được mệnh lệnh về sau. Quốc dân đội cảnh vệ đi theo xe bọc thép bên trên lớn loa lập tức cảnh cáo. Nhưng lúc này Alazi thi đấu người đang đứng ở cực độ trong hỗn loạn. Không nói trước tại dạng này hỗn loạn, ồn ào hoàn cảnh bên trong, bọn hắn phải chăng có thể nghe rõ ràng lớn loa truyền đến thanh âm. Liền xem như có thể nghe rõ ràng, bọn hắn cũng không có bao nhiêu cơ hội ngồi xuống. Tại dạng này hỗn loạn hoàn cảnh bên trong. Ai dám can đảm cái thứ nhất ngồi xuống, như vậy chờ đợi hắn chính là bị vô số người chà đạp dẫm chết. Không có cái thứ hai khả năng, lại nói, người da trắng tại Alazi thi đấu trong lòng của người ta chính là gần như ma quỷ tồn tại. Bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng người da trắng bất luận cái gì hứa hẹn. Nếu không, chuyện lần này cũng sẽ không huyên náo dạng này lớn. Đương nhiên, một chút tại bất chi bất giác bên trong trốn tới Alazi thi đấu người nhìn thấy quốc dân đội cảnh vệ. Sau thành thành thật thật ôm đầu ngồi xổm xuống, nhưng những cái kia quốc dân đội cảnh vệ binh sĩ nhưng không có mảy may do dự. Hướng phía những này Alazi thi đấu người liền trực tiếp nổ súng. Hết chương.